Điển thiếp Thanh Đăng, chương 17, nàng không tin ta. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Văn vốn không phải tri kỷ của Phùng Mẫn. Phùng Mẫn cũng biết Thúy Văn qua lại thân thiết với Đông Viện, nên những chuyện quan trọng thường tự mình làm, không muốn làm phiền Thúy Văn. Ngay cả khi ở trong khuê phòng với Thái Giới, nàng cũng không dám thể hiện quá mức thân mật, sợ Thúy Văn buôn chuyện ra ngoài. Chỉ trừ lúc trên giường, khi bị đòi hỏi quá mức, không phải nàng muốn khống chế là được. Thấy nàng im lặng không tiếng động, hắn lại càng bùng nổ hát MMN hủy hoại, nhất định phải khiến nàng phát tiết ra ngoài. Tối qua nàng đã không kìm được, dường như tiếng động hơi lớn. Phùng Mẫn phiền muộn che mặt lại. Sau khi thức dậy, nàng có chút để ý đến thái độ của Thúy Văn, nhưng nàng ta vẫn bình thường như mọi ngày, làm việc nhanh nhẹn, siêng năng. Thấy Phùng Mẫn khó chịu xoa eo, nàng ta còn chủ động đề nghị xoa bóp cho nàng. Phụ thân nô tỳ có tay nghề xoa bóp rất tốt, trước đây ở nhà nô tỳ đã học theo ông ấy. Lúc ở bên cạnh nãi nãi, nô tỳ cũng thường xuyên xoa bóp cho nàng ấy. Eo của di nương không thoải mái, nô tỳ có thể thử sao? Thúy Văn siêng năng dọn dẹp giường, bảo Phùng Mẫn nằm sấp lên đó, bắt đầu từ việc bấm huyệt vùng eo để thư giãn cơ bắp. Hôm nay Phùng Mẫn mặc một chiếc áo lụa mỏng màu vàng nhạt in hoa văn, cả người trông mảnh mai. Ngay cả khi nằm sấp, cặp MONG đầy đặn vẫn nhô cao, eo mềm mại như không có xương, ngay cả nàng ta cũng cảm thấy sờ vào rất thoải mái. Huống chi là nghĩ đến tiếng động vô tình nghe được đêm qua, mặt Thúy Văn đỏ lên. Bị gọi mấy tiếng, nàng ta mới sực tỉnh lại. Di nương vừa nói gì vậy? Ta nói này, ngươi cũng gần 18 tuổi rồi nhỉ, nãy nãy có sắp xếp cho ngươi chưa? Xuân Diên cũng sắp xỉ tuổi ngươi, ta nghe nói nàng ấy đã gả đi 2 năm rồi. Giờ ngươi là người của ta, ta cũng nên lo cho ngươi. Nếu ngươi và người nhà đã ưng tiểu tử nào đó, ta sẽ cố gắng giúp ngươi chu toàn. Đối với các nha đầu khác mà nói, đây là một tấm lòng tốt của chủ tử. Nhưng Thúy Văn lại như thể sắp bị đuổi đi, vội vàng quỳ xuống. Có phải nô tỳ đã làm sai điều gì? Di nương không muốn nô tỳ nữa hay không? Phùng Mẫn kinh ngạc, ngày hôm qua nàng nghe nói Liễu gia muốn tìm phu quân cho Phương, nên đã nghĩ đến Thúy Văn. Ngay cả nhà đầu lanh chanh như Phương khi nhắc đến chuyện hôn sự cũng e thẹn. Sao Thúy Văn lại sợ hãi đến vậy? Nàng đáng sợ đến thế sao? Ngay sau đó, Phùng Mẫn như nghĩ ra điều gì, thu lại tâm tư, đỡ Thúy Văn dậy. Nói gì vậy chứ? Ngươi đã 18 tuổi rồi, ta dù có thích cũng không thể giữ ngươi lại mãi mà không cho gả đi được. Như thế thì ra thể thống gì? Sao lại bảo là đuổi ngươi đi? Nếu ngươi không thích, ta sao lại ép ngươi được? Nhưng nếu ngươi đã có người trong lòng, ta đương nhiên sẽ giúp đỡ ngươi. Ánh mắt Phùng Mẫn dịu dàng, lời nói vô cùng chân thành. Thúy Văn từ từ ngồi xuống, muốn nói rồi lại thôi. Dường như có điều gì đó không thể không nói, nhưng do dự một lúc cuối cùng vẫn thận trọng không thốt nên lời. Nàng ta vẫn nhớ bốn đại a đầu bên cạnh nãi nãi trước đây. Sở dĩ chỉ còn lại ba là vì có một người không biết tự lượng sức mình, cứ lảng vảng trước mặt Thái Giới, nên đã bị đuổi ra ngoài. Nàng ta và di nương mới ở với nhau được bao lâu? Có thể thổ lộ tâm sự không? Nàng ta không nắm chắc. Bọn ta làm nô tỳ, đương nhiên là nghe theo sự sắp xếp của chủ tử. Nô tỳ vẫn chưa muốn gả, người nhà cũng nói không vội, đợi thêm vài năm nữa trong nội viện để có thêm kiến thức, rồi lại nhờ di nương tìm cho một người tốt. Phùng Mẫn nhớ lại thời điểm mình 18 tuổi, mẫu thân đã lo lắng vô cùng, ngày nào cũng qua lại với bà mối để mong giới thiệu được một nhà tốt. Gia đình Thúy Văn vậy mà lại không vội, điều này có phải là cả nhà đều có chung một ý nghĩ? đều nhắm đến vị trí thiếp thất của đại gia hay không? Phùng Mẫn cười cười, không đào sâu thêm nữa. Thúy Văn có chí hướng gì là chuyện của nàng ta, có ghen tuông hay tức giận cũng không đến lượt nàng. Chỉ là giờ đây nàng đã xác định Liễu Yên nhét người này cho nàng bơi vì Thúy Văn mang tâm tư như vậy. Lại còn cài thêm một tay mắt vào Tây Viện. Hơn nữa còn là một tình địch, tiêm tang, nàng có thể sống yên ổn được không? Cuộc sống không dễ dàng. Phùng Mẫn mất hết hứng thú, càng ở lì trong phòng đọc sách luyện chữ, hiếm khi ra ngoài, mặc dù cũng có hạ nhân nói Tân Di Nương tính tình cô độc, không thích gần gũi với người khác, nàng cũng mặc kệ, vì nàng biết rằng nếu nàng mạnh vì gạo bảo vì tiền, lõi đời khéo léo đưa đẩy, những người đó cũng sẽ không nói tốt cho nàng, ngay cả Liễu Yên còn bị hạ nhân nói xấu sau lưng là con gà mái không biết đẻ trứng, nói xấu nàng vài câu thì cũng coi như là nương tay rồi. Từ lúc ban đầu thận trọng cẩn thận, đến giờ là ru rú trong phòng, Phùng Mẫn coi như đã đứng vững ở phủ thứ sử. Chỉ cần thái giới đừng đột nhiên chán ghét nàng, thì cuộc sống coi như là khá khẩm. Tại sao nàng lại tự tin rằng mình sẽ không bị chán ghét? Cũng không hẳn là tự tin, chỉ là một cảm giác, có thể nhìn ra được. Hắn rất có hứng thú với chuyện đó với nàng, mỗi lần đều hăng hái. Buổi sáng thức dậy tinh thần phấn chấn, như thể đã ăn được ăn linh đan rượu được ở chỗ nàng. Lần đầu tiên, hắn còn không chịu hôn nàng, như thể bị ép đến để hoàn thành nhiệm vụ. Hai ngày nay vậy mà lại chịu hôn nàng. Động tác ngậm môi nàng có thể nói là dịu dàng, chậm rãi xâm nhập, hút đến mức đầu lưỡi nàng tê dại. Sau đó cũng không đẩy nàng ra như trước, mà sẽ ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của nàng âu yếm một lúc. Cả phủ thứ sử rộng lớn có 50-60 người, Phùng Mẫn không có nổi một người để nói chuyện. Người thân mật kháng khít với nàng nhất lại là người có khoảng cách trái tim rất xa vời. Nàng có chút buồn bã, kỳ thật thái giới đã nhận ra sự im lặng của Phùng Mẫn. Trước đây nàng cũng im lặng, nhưng khi hắn ở trong phòng nàng đọc sách, nàng dù đang làm việc riêng cũng luôn dồn phần lớn sự chú ý vào hắn. Không dám lơ là chút nào. Hai ngày nay, sự tĩnh lặng đó quá trầm lắng và nội tâm. Đôi khi hắn từ quyển sách ngẩng đầu lên, lại thấy nàng đang thẫn thờ, đôi mắt đẹp đẽ ảm đạm không có ánh sáng, dường như không có hứng thú với bất cứ điều gì. Nàng không vui sao? Cách chương.